Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2388, chương 2388, có thể vừa đi thế giới. Canh thứ nhất, hai người bốn mắt nhìn nhau, lại là quái lạ bầu không khí chảy xuôi, ngoặc kép, thuyết pháp như vậy, ta chưa từng nghe qua. Lặng lẽ chỉ chốc lát sau, Thiên Địch nói rằng, ánh mắt sâu không lường được, Phương Tuấn Mi nghe không ra đối phương một điểm rõ ràng, cũng phán đoán không ra, lời này đến cùng là thật hay giả. Cái kia tiền bối đối với 36 vị viễn cổ nhân tổ, cũng đều biết sao, thiên mệnh có không có khả năng, là một cái trong đó. Phương Tuấn Mi lại hỏi, ta không biết, ta chỉ cùng một hai tôn viễn cổ nhân tổ, có quá tiếp xúc. Thiên Địch lại nói, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, đến nơi này, tựa hồ cũng lại không cái gì có thể hỏi, vậy vãn bối liền cáo từ, tiền bối xin bảo trọng. Thế giới trong gương hai bước nửa như xuất thế, ngươi là vô cùng có khả năng trước tiên gặp phải công kích. Phương Tuấn Mi nói rằng, Thiên Địch nghe cười hì hì, nói rằng, ta bản tôn chi thân, cùng mặt khác một tôn tiên thần chi thân, đã sớm rời đi, cho tới này một tôn mà, ở lại chỗ này, bất quá là bởi vì có sắp xếp khác mà thôi. Phương Tuấn Mi gật đầu, cáo từ, xuống núi đến, lại là bước vào mênh mông trong gió bụi, một chuyến này đến, hầu như không có thu hoạch gì, mà đang trên đường tới, hắn đã tế luyện quá rồi nửa cái kia la bàn, tương tự chưa thành công, đồng thời mặt khác một cọc suy nghĩ, cũng bắt đầu ở đầu óc của hắn bên trong sinh ra. Bây giờ nhàn rỗi vô sự, cũng là tiếp tục suy tư lên, ở hóa hư chi đạo bên trên, phải chăng còn tồn tại, càng cao thâm không gian chi đạo. Ta đối với không gian cuối cùng mấy tầng cảm ngộ, tất cả đều đến từ khối kia không gian tinh thạch. Nếu như bản thân nó chính là không hoàn chỉnh, hoặc là nói không phải tối trung cực không gian linh vật đây. Một đường bay đi, một đường suy tư, nghe qua Khôn đạo nhân giảng giải la bàn kia lai lịch. Phương Tuấn Mi mơ hồ cảm giác được, chính mình ở không gian chi đạo bên trên còn kém xa lắm. Còn có tiến bộ không gian, nghĩ đến cái gì, đột nhiên nở nụ cười. Rộng rãi sáng sủa lên. Đúng rồi, khẳng định còn có càng cao thâm không gian chi đạo, bằng không thần vực tồn tại lại có ý nghĩa gì? Những kia càng lợi hại tu sĩ lại từ đâu biến càng lợi hại? Cảnh giới lại cao, chung quy còn muốn rơi vào thủ đoạn chém giết bên trên. Thần vực bên kia khẳng định còn có tinh thông càng lợi hại không gian thủ đoạn cao thủ. Không chỉ là không gian, thủy hỏa băng lôi, đều là như vậy. Phương Tuấn Mi một cái này rộng rãi sáng sủa, chính là càng nghĩ càng sâu. Trong đầu thế giới vô hạn khoét lớn lên, không tự giác gian, chính là rơi vào một chỗ không cao trên đỉnh núi, ngồi xếp bằng ở giã trong sân cỏ, suy tư lên, phảng phất ngộ đạo bình thường. Nam Phương đạo nhân từ đỉnh đầu trong lòng không hề có một tiếng động xuất ra, giúp hắn bảo vệ lên. Đấu chuyển tinh di, nhật nguyệt luân phiên, thế giới từ ban ngày đến đêm đen, lại đến một cái khác ban ngày. Phương Tuấn Mi vừa bắt đầu còn ngưng mắt suy tư, đến sau đó, bị thế giới này một chút đen, lại một chút trắng, hấp dẫn tâm thần đi. Này ai cũng chưa từng lưu ý tầm thường cảnh tượng, hôm nay phảng phất mở ra hoa đến bình thường. Hóa hư chi đạo, hay là chúng ta trong đại thiên thế giới này, không gian chi đạo có khả năng đạt đến trung cực, ta như phải đi càng xa hơn, liền muốn nhảy ra cái đại thiên thế giới này tư duy. Nhảy ra qua lại tầm mắt ràng buộc, nhảy ra cái này làm ta tập mãi thành quen nhật nguyệt luân phiên thế giới. Trong mắt càng ngày càng sáng lên, nhưng như thế nhảy, Phương Tuấn Mi tâm niệm tiếp chuyển, chỉ chốc lát sau, chính là bỗng nhiên một quyền, oanh hướng về phía trước trong hư không, răng rác, hư không ngừng nát, lộ ra một cái dài một trượng đen thấm lỗ hổng đến. Hư không chi khí, từ giữa xoăn tới, thổi Phương Tuấn Mi bào tóc tung bay. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hướng về trong đó, dường như muốn ở bên trong thấy cái gì bình thường. Thần sắc cực quái lạ, cũng lộ ra càng thâm thúy vẻ suy tư đến. Thế giới hư vô này, chính là một cái bị ta quên địa phương, cũng là một cái càng bao la thiên địa. Thế gian tu sĩ sợ hãi hắn, bởi vì sau khi đi vào, lại không thể trở về đến. Đều nói sắp chết ở vô cùng vô tận không gian chi khí mài ép dưới. Phương Tuấn Mi tiếp tục lầm bầm, lầu bầu, nhưng tiểu mạn thế giới chi thụ lại chứng minh nó có thể ở nơi đó ở lâu. Như vậy tu sĩ đi vào, liền nhất định chỉ có một con đường chết sao? Ta hiện tại có ba tôn tiên thần chi thân, có được hay không? Tiến một tôn đi vào, đi bên trong tìm kiếm càng cường không gian chi đạo. Mặc dù chết rồi, lại chảm chính là, ánh mắt lóe nhanh, nghĩ đến tiên thần chi thân chết, rồi có thể lại chảm. Hắn lại xưa nay không thiếu cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đã như vậy, mạo hiểm một lần lại có quan hệ gì? Cái ý niệm này vừa sinh ra, Phương Tuấn Mi không nhịn được hiện tại liền chui vào lang bạt một phen. Nhưng cũng biết, giờ khắc này không phải thích hợp thời điểm. Lắc lắc đầu, Phương Tuấn Mi đứng lên, tiếp tục bay về phía chân trời đi. Phương hướng là Thái Hy Sơn phương hướng, một đường lại đây, nhìn thấy không ít ngày ma, yêu thú, bách tộc tu sĩ, đã đi đến nhân tộc thánh vực, bắt đầu tìm kiếm trong gương tu sĩ giết, lập tức làm hắn biết. Trang Hữu Đức đám người nửa thật nửa giả lời đồn có hiệu quả rồi. Đã như thế, hắn và những người khác tộc tu sĩ áp lực tạm thời cũng là nhẹ rất nhiều. Đương nhiên, cũng có chút ít thừa loạn hướng ngoài gương tu sĩ ra tay. Nhưng số lượng không coi là nhiều, mà hắn nhất định phải cân nhắc, vẫn là thiên mệnh đám người ứng đối. Thiên mệnh thật sẽ bỏ mặc trong gương nhân tổ cấp bậc tu sĩ bị giết sạch sao? Từ bắt những tu sĩ trong gương kia trong miệng, hắn đã biết, vạn giới du tiên có lệnh đường nối trở ngại lực lượng yếu bớt năng lực. Hai bước cùng hai bước nửa lại đây, có lẽ ngay ở không xa tương lai, một đường bay đuổi, càng ngày càng tới gần thiên nguyên ốc đảo, đại địa nơi sâu xa. Cùng trong bầu trời chỗ cao, đều thỉnh thoảng truyền đến hùng vĩ tiếng ầm ầm. Nơi này nhưng vẫn là chiến trường kịch liệt. Phương Tuấn Mi thiên đạo chi nhãn xem qua, cũng không nhiều lần ra tay, nên cho bọn tiểu bối rèn luyện cơ hội, cũng nhất định phải cho bọn họ, dù cho khả năng ngã xuống. Một ngày này, trở lại Thái Hy Sơn, vẫn không có đi vào, liền nhìn thấy những kia trên độn quang. Vô cùng phấn khởi ngoài gương các tu sĩ, xem ra cũng đã biết mặt khác tam đại tộc vực đại quân đuổi tới tin tức. Trên mặt biểu tình, phảng phất hạo kiếp quá khứ bình thường, tiến vào trong núi, cũng là một mảnh hân hoan hình ảnh, xem hắn cái này bây giờ tính tình càng ngày càng phương chính. Nghiêm túc, vô vị gia hỏa, là một bụng không tên hỏa khí, khắc thủ. Thông báo hết thảy chí nhân cùng chí nhân bên trên tu sĩ. Đến nghị sự đại điện. Tìm tới trong đại điện chấp sự loạn thế khắc thủ. Chính là lạnh lùng quát. Đem loạn thế khắc thủ làm ra đầu thẳng nổ. Một đám tiểu bối bên trong. Hắn trên thực tế đã nên xung kích nhân tổ cảnh giới. Nhưng bởi vì trong gương hạo kiếp duyên cớ. Vẫn trì hoãn đi. Nghe vậy sao? Vội vã phân phó. Rất nhanh, bao quát Trang Hữu Đức, Tống Xá Đắc, Thiên Hà Đạo Nhân, Phiêu Xương Thị, Loạn Thế Lương Yên, chờ ở trong tông môn chí nhân tu sĩ, đồng thời tụ tập đến bên trong cung điện, mỗi người nhìn thấy Phương Tuấn Mi sắc mặt, đều cảm giác được hắn khó chịu, đại trận kia ta không có phá tan. Các người đều đã biết rồi, Phương Tuấn Mi đi thẳng vào vấn đề. Lại đem kia mượn lực đả lực huyền diệu đến, xin mời mọi người cũng giúp đỡ nghĩ biện pháp. Không có đoan cao thủ cái giá, hắn đã bắt đầu cảm giác được chính mình suy tư hạn chế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?